Đế quốc bại gia tử, chương 1595, rất gần rất gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không phải Cơ Vô Thường mở miệng nói. Thọ Xuân còn có 100.000 đại quân, đây là trước đoạn thời gian chưa mộ tân binh, đã đi qua huấn luyện, có thể trực tiếp ra chiến trường. Hoàng cung còn có 20.000 cấm quân, cũng có thể. Cơ Vô Thường không nói được, điểm này binh lực đối mặt Vương Khang mấy trăm ngàn, thậm chí gần triệu đại quân, không có bất kỳ tác dụng gì. Đúng rồi, Ngô quốc, Vệ quốc, ba quốc cái này ba nước điều động 300.000 binh lực đã sắp đến. Hắn lại dừng lại, cái này ba nước lại phái viện quân, là trả giá vô cùng giá thật lớn đổi lấy. Lấy đổi binh, nói cách khác cam kết cắt đất cho cái này ba quốc gia, mà đổi lấy bọn họ xuất binh. Nguyên bản còn phái ra sứ thần đi Tề quốc thương lượng, nhưng bị Tề quốc quả quyết cự tuyệt, bọn họ hình như là bị Vương Khang làm sợ, vừa nghe là cùng Vương Khang tác chiến, trực tiếp đem bọn họ phái ra sứ thần cũng đuổi. Cũng là rất im lặng, còn như vậy ba quốc gia, bọn họ binh lực là đến nhanh, có biết cái tình huống này, sợ rằng không có bất kỳ do dự, là có thể trực tiếp quay trở lại. Cỏ đầu tường, chính là như vậy, tuyệt đối không thể báo có bất kỳ hy vọng, cho nên hiện tại, không hy vọng, vô binh có thể dùng, là lập tức đúng nhất xác thực được hình dạng. Vì chống đỡ Vương Khang, thực hành vây giết kế, đồng sở tất cả nước chư hầu binh lực vậy bị quất không còn một mống. Toàn bộ đại sở cũng không có binh. Đã đánh hụt, lại là yên lặng hồi lâu, đại điện yên tĩnh tựa như hết cây kim cũng có thể nghe được. Quá bị đè nén, Cơ Vô Thường có chút không chịu nổi, hắn mở miệng nói. Bệ hạ chúng ta tiếp theo nên làm gì? Tại sao, hắn một câu nói này phá vỡ bình tĩnh cũng tốt tựa như đốt Hạng Lâm Thiên tâm trạng. Vị này nguyên bản tràn đầy uy nghiêm, vô cùng cái đế vương hơi thở sở hoàng, giờ phút này hắn vậy tuấn lang bất phàm mặt mũi vặn vẹo đến trình độ cao nhất. Quảng cáo, hắn hông mất tự nhiên cúi xuống, quả đấm nắm chặt thậm chí móng tay cũng đâm vào trong thịt hắn thật giống như căn bản không có phát hiện. Đại sở có 36 cái nước chư hầu, là đại lục trên nhất quốc gia cường đại, là nhân khẩu nhiều nhất quốc gia. Năm đó, Hạng Thái Công Triệu chỉ là một cái hằng quốc liền tùy tiện gây dựng triệu đại quân, đây là cường đại dường nào. Chúng ta đại sở có binh lực so đại lục những quốc gia khác tổng cộng còn muốn hơn. Mà hiện tại cũng không binh có thể dùng, vô binh có thể dùng. Hắn giống to tiếng âm thanh điếc tai, vang vọng đại điện. Tại sao sẽ như vậy? Trẫm đã hết sức lớn nhất cố gắng, trẫm lấy đổi binh, trẫm bán quan bán tước gom góp quân nhu lương thảo, trẫm vài kinh thiên sát cục tại sao còn sẽ thất bại? Ông trời không có mắt, ông trời không có mắt, Hạng Lâm Thiên thất thanh kiệt lực, mà ở một bên Cơ Vô Thường nhưng nội tâm không khỏi thở dài. Hắn có thể hiểu, phát sinh như vậy sự việc đổi lại là ai đều không cách nào tiếp nhận. Ở sở người trong lòng, bệ hạ là thiên mệnh chi tử, là trời xanh đế hoàng, có hắn ở đây, đại sở liền mất không được. Có thể hắn cũng là người, hắn lưng đeo so tất cả mọi người đều muốn nhiều, hắn cần phát tiết tâm trạng, cho dù là lúc này tan vỡ, cũng có thể hiểu. Ai có thể nghĩ đến đại sở sẽ mất, như thế quốc gia cường đại cũng sẽ có ngày này, cái này tựa như cùng mọi người nghĩ thiên vĩnh viễn sẽ không sập xuống như nhau. Có thể như vậy sự việc thật xảy ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sở đã đến diệt vong bên bờ, đã, rất gần, một trận sau khi phát tiết, Hạng Lâm Thiên rốt cuộc bình tĩnh, giống như chuyện gì cũng không có phát sinh qua. Bệ hạ thần có một lời, Cơ Vô Thường mở miệng nói, cứ việc không muốn thừa nhận nhưng chúng ta quả thật đánh bại. Vương Khang đại quân thắng lợi gặp nhau cùng tấn công Thọ Xuân là không thể nào thủ được thừa dịp hiện tại địch quân còn chưa tới, bệ hạ cần phải lập tức rời đi Thọ Xuân, đi Đông Bộ, hoặc là Khuông Nước, hoặc là Lớn Lạc Nước, những thứ này nước chư hầu còn chưa nhận chiến tranh xâm nhiễu, còn rất an thần. Ngài có thể tạm qua bên kia, rời cũng nơi này, phát triển mưu đồ, luôn có Đông Sơn hồi sinh ngày. Cơ Vô Thường quỳ xuống, mở miệng nói, mời bệ hạ lập tức quyết đoán, thời gian vẫn còn kịp. Chúng ta còn có một chút binh lực có thể hộ tống ngài rời đi, có lẽ đây đối với ngài mà nói có chút khó mà tiếp nhận, nhưng cái này là trước mắt duy nhất tốt nhất biện pháp. Ngươi là muốn chậm thoát đi sao? Đây không phải là thoát đi, đó là cái gì? Cơ Vô Thường không lời chống đỡ. Cái này thật ra thì chính là thoát đi, ngươi muốn cho chậm như chó chết chủ vậy, khắp nơi trốn chuỗi. Hoang mang không thể cả ngày, thời khắc lo lắng Vương Khang đuổi giết. Hạng Lâm Thiên mở miệng nói, ngươi cảm thấy chậm sẽ làm như vậy. Chẫm thà làm mất nước quân, không làm chó nhà có tang. Hắn giọng bình tĩnh, nhưng hàm chứa cực lớn quyết tâm. Đây là thân là một cái hoàng đế tôn nghiêm, cái này tôn nghiêm không thể làm nhục không, cho dù là chết cũng không được. Đủ rồi, ngay tại lúc này Cơ Vô Thường đứng lên, hắn trực tiếp dời nói. Từ ngươi lúc còn rất nhỏ ta liền đang dạy ngươi, có thể bây giờ nhìn lại ngươi vẫn tương đối kém cỏi. Cơ Vô Thường là đế sư, hắn có cái này tư cách khiển trách. Giờ phút này, hắn vậy làm như vậy, nếu để cho người ngoài thấy một màn này, sợ rằng sẽ kinh điệu cằm. Người quá ích kỷ, người chỉ lo chính người tôn nghiêm, chính người mặt mũi, có thể ngươi cân nhắc qua con dân của ngươi sao? Cân nhắc qua ngươi đại sở sao? Ở quốc gia trước mặt tôn nghiêm lại coi là cái gì? Vương Khang không thể nào một mực thắng đi xuống, ngươi chẳng lẽ liền tái chiến dũng khí cũng không có? Cơ Vô Thường giọng, vô cùng là nghiêm nghị, có thể Hạng Lâm Thiên cũng không tức giận, hắn bình tĩnh nói. Phong hậu nghi thức cứ theo lẽ thường cử hành, không cho phép có trì hoãn chút nào, cứ như vậy đi. Hắn tùy ý nói một câu, liền trực tiếp rời đi. Quảng cáo, mà Cơ Vô Thường khí lực thật giống như trong nháy mắt bị hút khô. Lúc này, hắn còn đang suy nghĩ cưới gả đại điền, phong hậu nghi thức. Cái này ý vị như thế nào, hắn rất rõ ràng. Nếu không trốn cách vậy Lưu Hạ chính là chờ chết. Đây là rất hiển nhiên sự việc, đại sở thì phải mất, đại sở muốn mất à, còn chưa chiến, kết cục đã định trước. Cơ Vô Thường bi thương tới cực điểm, lệ rơi đầy mặt. Thái thượng ba phần sau đó, hắn nhập quá thường, thành giáo chủ, liền đi tới sở quốc. Thái thượng giáo là hắn cái đầu tiên nhà, có thể hắn đối cái nhà này cũng không chút nào tình cảm, vậy sở quốc đi ngay hắn cái nhà thứ hai, hắn đợi tình cảm thâm hậu. Đã nhiều năm như vậy, hắn ngồi vào đương triều thủ phụ vị trí, một người bên trên, vạn người dưới. Mắt thấy quốc gia này đem muốn tiêu diệt có thể không đau buồn sao? Hắn khó mà dứt bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cho đến hiện tại cũng không có đáp ứng Thiên Vân yêu cầu, dù là Thiên Vân lấy Tiêu Văn Tâm tới uy hiếp hắn. Hắn cũng không có buông tha. Hắn nguyện ý tiếp tục phụ trợ tìm kiếm cơ hội, Đông Sơn hồi sinh. Có thể Hạng Lâm Thiên tựa hồ đã buông tha. Hắn tim cũng đã chết. Hắn một mực kiên trì nói, phá. Hắn muốn, phản bội kinh cách đạo. Cơ Vô Thường ngẩng đầu lên, trong nháy mắt hắn thần tình bi thương thay đổi, hắn ánh mắt lại mê mang chuyển thành kiên định. Hắn nhớ lại Thiên Vân đã nói với hắn nói, nếu đường này không thông, sao không khác tìm hắn đường. Huống chi, như vậy còn có thể cứu Văn Lòng mệnh. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé bia. GT, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.